Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 142, tận thế của ngài đã được ship tới, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại chuẩn wiki 1.com Tuê Tha Bình Chi, edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Mục Sâm muốn tìm tư liệu. Khương Tầm Sở muốn tìm đồ vật có quan hệ với phụ thân hắn. Còn Linh Quỳnh là người bảo vệ hắn. Cho nên sau khi xác định không có zombie, hai bên quyết định tách ra hành động. Linh Quỳnh không yên tâm lắm, bắt Khương Tầm Sở cho cô xem miệng vết thương. Khi virus lan ra sẽ đi kèm cùng các loại triệu chứng khác nhau. Khương Tầm Sở quả thật không có bị virus lan ra, nhưng Linh Quỳnh không yên tâm. Hắn chỉ có thể sắn lên quần cho cô xem. Hoa văn virus duy trì bộ dáng ban đầu, không có thay đổi gì. Nếu cảm thấy không khỏe nhớ phải nói cho tôi đấy. Được, nơi này đặc biệt rộng lớn. Bọn họ đi vài vòng đều đi vào những lối đi khác nhau, có thể dẫn đến những chỗ khác nhau. Khương Tầm Sở tìm được một phòng điều khiển. Đáng tiếc bên trong cũng không có bất kỳ manh mối nào có quan hệ với Khương Lộ Vân. Có lẽ không ở chỗ này. Không phải còn có hai cái thang máy sao? Linh Quỳnh nói, Khương Lộ Vân làm ngành nghiên cứu virus, nhưng phòng thí nghiệm như ở tầng này thì Linh Quỳnh mới thấy lần đầu tiên. Khương Tầm Sở muốn tìm camera phòng điều khiển. Đáng tiếc các camera đều đã bị phá hủy. Tất cả các hệ thống giám sát đều đang ở trạng thái ngưng hoạt động. Choang, tiếng vang rất lớn truyền đến từ hành lang. Gần như ngay lúc đó Khương Tầm Sở cũng cảm giác nhận đùi như bị kim đâm. Đầu gối nhũn ra, trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất. Linh Quỳnh qua ảnh phản chiếu từ kính thấy động tĩnh của Khương Tầm Sở. Xoay người chạy lại, làm sao vậy? Khương Tầm Sở chống đùi, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Trong lòng Linh Quỳnh nhảy dựng lên, nhanh chóng xắn quần hắn lên. Các hoa văn màu đen đã lan ra tới 5-6 cm và còn đang lan tràn với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Còn nhanh hơn lần trước. Ta ích tiếng gào rú của zombie băng qua hành lang, như tiếng gầm của con quái thú nào đó. Chu Thuận bị một con zombie ấn trên mặt đất. Móng vuốt sắc bén suýt chút đã đụng vào đôi mắt hắn. Ở ngay khoảnh khắc Chu Thuận cảm thấy sức cùng lực kiệt, cỗ lực lượng đè hắn đột nhiên nhẹ hẳn đi. Zombie bị người ta đá bay ra vài mét. Vèo, một tiếng, một viên đạn bắn thẳng vào giữa trán zombie. Chu Thuận ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu cô nương cầm cái vũ khí nhỏ, lạnh nhạt nhìn hắn, giống như rất tức giận. Thuận tử, Mục Sâm từ bên kia lại đây. Không có việc gì chứ? Không, không sao. Mục Sâm kéo Chu Thuận từ trên mặt đất lên. Cảm ơn Hứa tiểu thư. Thuận tử vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải nhờ có cô, có thể hắn đã bị cắn. Vừa rồi mấy người làm cái gì vậy? Linh Quỳnh thấy bên này có vài mảnh kính vỡ. Mục Sâm và Chu Thuận phát hiện một phòng ở bên kia. Phòng này rất lớn, bên trong cũng là những tủ kính chứa thiên thạch. Khối thiên thạch kia to cũng bằng cả nửa căn phòng. Ở đó như một ngọn núi nhỏ. Thiên thạch to như vậy, lúc ấy tôi cũng chỉ sờ vào kính mà thôi. Kết quả tôi vừa chạm vào nó đã vỡ. Chu Thuận giải thích, sau đó zombie liền xuất hiện. Không giống những tấm kính ngoài kia. Cái này không được trang bị thêm thiết bị điện. Lúc ấy hắn còn chưa dùng lực. Ngón tay mới vừa đụng tới, đã choang một tiếng, vỡ nát hết. Mục Sâm nhặt một mảnh kính từ mặt đất lên, nói, kính này là kính chống đạn. Cho dù có bắn đạn vào cũng không thể tạo nên một vết nứt nào. Tôi có thể làm chứng là Chu Thuận chỉ là vô tình đứng ở đó, không có khả năng làm nó vỡ vụn. Mục Sâm dừng một chút. Vì sao cô để ý đến cái này như vậy? Linh Quỳnh ngồi xổm trên mặt đất nhìn những mảnh kính vỡ. Không phải bọn họ làm vỡ. Linh Quỳnh bảo bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó cô cũng nhanh chóng ra ngoài. Mục Sâm và Chu Thuận không biết chuyện gì xảy ra. liếc nhau, đi theo cô. Linh Quỳnh trở lại phòng điều khiển. Khương Tầm Sở ngồi trên ghế, đang nhìn vào camera. Camera có hình ảnh, biểu thị những hình ảnh thời gian thực của các khu vực khác nhau. Anh cảm thấy thế nào? Khá hơn nhiều rồi, Khương Tầm Sở nói. Nhờ cô đóng cửa lại, tôi cảm thấy không khó chịu như vậy nữa. Khương Tầm Sở nhìn camera thấy Linh Quỳnh đóng cánh cửa kia lại. Nhưng mà căn phòng đó không có camera. Hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nơi đó cũng có thiên thạch sao? Khương Tầm Sở suy đoán. Ừ, rất lớn. Linh Quỳnh kéo ghế dựa lại ngồi xuống. Lớn hơn rất nhiều so với tin báo đài đưa lên. Anh nói xem, thiên thạch lớn như vậy, sao bọn họ có thể nhét vào cái phòng bé xíu đó được? Dựa vào phép thuật sao? Khương Tầm Sở chỉ nghe Linh Quỳnh nói. Không biết rõ là tình huống gì. Tôi đi xem thử, tuy cửa đã được đóng lại, nhưng vẫn không thể chặn hết toàn bộ ảnh hưởng từ đai thiên thạch. Khương Tầm Sở càng tới gần, lại càng có cảm giác khó chịu. Hắn không sao chứ? Chu Thuận nhỏ giọng hỏi. Lúc trước còn tốt lắm mà. Tại sao bỗng nhiên, hình như rất khó chịu. Đi đường còn cần người đỡ. Không sao đâu. Linh Quỳnh đỡ Khương Tầm Sở. Dùng vẻ mặt đau lòng nhìn nhãi con nhà mình. Ca ca, nếu anh chịu không được thì không cần cố quá nha. Tôi không sao. Khương Tầm Sở thở ra một hơi. Từ cửa sổ nhìn vào bên trong. Thiên thạch an tĩnh nằm bên trong đó. Mặt đất toàn là những mảnh kính vỡ vụn. Phòng này đã được xây thêm. Khương Tầm Sở rất nhanh thấy được những chỗ khác nhau. Linh Quỳnh bảo Khương Tầm Sở đứng vững và đi về phía bên kia hành lang. Rất nhanh lại vòng về. Bên ngoài không có dấu vết phá đi xây lại. Vậy chứng minh phòng này mới được xây đúng một lần. Chu Thuận, vậy làm sao bọn họ để thiên thạch vào căn phòng này được? Phòng này chỉ có một cửa, chính là cánh cửa ngay chỗ bọn họ đang đứng đây. Nhưng thiên thạch này, phải phá bỏ cả một mặt tường mới mang ra ngoài được chứ. Nếu, lúc nó bị bỏ vào, không lớn như vậy thì sao? Khương Tầm Sở đột nhiên nói. Mục Sâm nhíu mày lại. Ý anh là nó to lên sao? Khương Tầm Sở, nếu nó có thể to lên, vậy liền có thể giải thích. Là làm sao để mang nó vào căn phòng này? Khương Tầm Sở dừng một chút. Lại nói. Nhưng chỉ là suy đoán. Còn phải có tài liệu chứng minh mới được. Cái suy đoán này có chút dọa người. Trong lúc nhất thời trong hành lang yên lặng đến đáng sợ. Mấy người có nghe thấy gì không? Chu Thuận đánh vỡ sự yên tĩnh này. Thanh âm kia rất nhỏ. Như là tiếng thang máy chuyển động. Đinh. Trong không gian an tĩnh, tiếng nhắc nhở thang máy mở cửa đột nhiên vang lên. Ôi ôi, zombie giống như lũ husky nhảy sổ ra từ trong lồng. Ra khỏi thang máy không có chút do dự nào. Chạy thẳng về phía bọn họ. Chạy, đi nhanh, Mục Sâm thấp giọng hét một tiếng. Linh Quỳnh kéo Khương Tầm Sở. Chạy về phía phòng điều khiển. Tốc độ zombie rất nhanh. Mục Sâm và Chu Thuận căn bản không chặn được nhiều con như vậy. Linh Quỳnh để Khương Tầm Sở đến phòng điều khiển trước. Cô ở lại hỗ trợ. Linh Quỳnh gần như là chỉ dùng một viên đạn. Một phát bắn thẳng vào đầu zombie. Chưa từng bắn trượt. Đi, đến phòng điều khiển. Gào gào gào. Zombie dương nanh múa vuốt đuổi theo. Chu Thuận đến phòng điều khiển đầu tiên. Theo sau là Linh Quỳnh và Mục Sâm. Những con zombie theo sau đập vào cửa phòng điều khiển. Mấy con đằng sau nữa lại càng không phanh kịp. Đập dồn dập vào cửa phòng điều khiển. Tuy cửa phòng điều khiển rất rắn chắc. Nhưng đàn zombie này cứ nổi điên đâm vào. Nhìn qua cũng có hơi nguy hiểm. Lấy mấy thứ kia lại đây chặn cửa. Linh Quỳnh chỉ huy Mục Sâm và Chu Thuận. Có thể là bọn họ không còn thời gian để ý đến những chuyện khác. Hai người đẩy đồ ra chặn cửa trước. Vạn vật đều có đường phân cách. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Cách chương.